One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177, chủ động đi theo. Nếu như nói quái thú Kaido chỉ là tứ hoàng thứ nhất, như vậy tại Great Prison bên trong, có thể so sánh tứ hoàng cái danh này người nhiều không kể xiết. Eternal Hell giam giữ lấy vô số tồn tại cường đại, tùy ý chọn một cái đi ra đều có thể nhấc lên đáng sợ gió tanh mưa máu, có thể ở nơi đó cử hành một cuộc chiến tranh. Hakuen kế hoạch đã lâu, hiện tại quái thú Kaido cái này một đại phiền toái giải quyết hết, cuối cùng là thời điểm nên đi tìm những cái kia đại nhân vật nhóm phiền toái. Hakuen, lúc này phía dưới có người đang kêu gọi Hakuen danh tự. Hakuen cúi đầu xem xét, nạn bão nữ vương, trên mặt đất, băng hải tặc bách thú người đã tất cả trốn đi, đang tại gặp 15 đầu IBM hành hạ đến chết. Cự hình IBM cũng trước đi tóm lấy bị khảm vào ngọn núi bên trong King the Conflagration, ném vào nó cái kia to lớn trong miệng, bắt đầu nhấm nuốt nuốt, duy chỉ còn lại nạn bão nữ vương một người. Ngửa đầu nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra Hakuen vô cùng quen thuộc thần sắc, loại kia thần sắc, Hakuen tại Baby 5 trên thân mỗi ngày đều có thể cảm nhận được. Ngươi muốn thay quái thú Kaido báo thù sao? Hakuen thân hình hạ xuống, đi vào nạn bão nữ vương trước mặt, đạm mạc nói, ta mới không có muốn tìm ngươi báo thù đâu. Chấm ngoặc kép. Nạn bão nữ vương gặp Hakuen liền xuất hiện ở trước mặt mình. Trên mặt phá lệ hiếm thấy lộ ra một vòng hồng, giống là tiểu nữ hài. Ánh mắt né tránh, không dám cùng Hakuen hai mắt đối mặt. Thông qua một trận chiến này, nạn bão nữ vương đã đối Hakuen thực lực có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Không riêng gì King the Conflagration, liền ngay cả mình cho rằng trên thế giới cường đại nhất, không có cái thứ hai quái thú Kaido, đều thua ở Hakuen thủ hạ. Hakuen đã thành công thay thế quái thú Kaido tại trong mắt của nàng chí cao vô thượng vị trí. Với lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vậy ngươi lưu tại nơi này, liền không sợ ta giết ngươi sao? Hakuen ánh mắt đánh giá nạn bão nữ vương, không thể không nói. Nạn bão nữ vương nếu như không có biến thành hổ răng kiếm, thu liễm lại nàng đó cùng rách hạn hán, quái thú Kaido táo bạo tính cách, chỉ từ ở bề ngoài nhìn, hoàn toàn liền là mỹ nhân một viên, dáng người ma quỷ tự nhiên không cần nhiều lời, khuôn mặt cũng là số một số hai xinh đẹp, cộng thêm bên trên nàng cái kia khả ái răng mèo, cùng một đầu mỹ lệ mái tóc tím dài, đủ để trở thành vua hải tặc, bên trong bài danh 10 vị trí đầu mỹ nữ. Giờ phút này nạn bão nữ vương một mặt thẹn thùng bộ dáng, càng là tăng thêm vô hạn mị lực. Thế nhưng là chỉ cần nạn bão nữ vương một hung, lập tức những này tất cả mọi thứ lập tức liền bị che giấu. Ta muốn cùng ngươi, ngươi dẫn ta đi thôi. Nạn bão nữ vương giống như là nâng lên rất lớn dũng khí, la lớn, trong lúc nhất thời không có khống chế lại nàng lúc đầu cọp cái lớn giọng. Thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ gió lạnh chi đảo. Ông trời của ta, nạn bão nữ vương đây là ỷ lại vào Hakuen. Băng hải tặc tóc đỏ đông đảo các cán bộ nghe nói, tất cả đều lộ ra giống như gặp quỷ thần sắc. Hắc hắc hắc, Hakuen lúc này thảm rồi, lại bị một đầu cọp cái để mắt tới. Ghê gớm a, Lucky Ru một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Quái sự càng ngày càng nhiều. Đường đường Three Disaster thứ nhất nạn bão nữ vương, lại muốn chủ động đi theo Hakuen. Đây chính là một đại lợi hại chiến lược a. Yasop ôm súng diễu diễu nói. Có thể trở thành Three Disaster thứ nhất, nạn bão nữ vương bản thân có được thực lực, liền là mới thế giới bên trong ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài cấp cao nhất. Hakuen bản thân liền đủ cường đại, lại thêm một trận chiến này lực, chỉ sợ đến lúc đó cái gì tứ hoàng, cái gì hải quân đều có thể nhẹ nhõm giải quyết à? Ta không cần thủ hạ. Vượt quá tất cả dự kiến. Hakuen trực tiếp mở miệng. Hờ hững cự tuyệt nạn bão nữ vương thỉnh cầu. Băng hải tặc tóc đỏ người đưa mắt nhìn nhau. Cũng không khỏi thổn thức. Hiện tại cường giả liền là tùy hứng à. Như thế một đại chiến lực. Ra đến bên ngoài ai không tranh nhau chen lấn nịnh bợ mời chào. Thế nhưng là tại Hakuen nơi này. Ngay cả lấy ra dưới tư cách đều không có. Ta không, ta liền muốn đi theo ngươi. Nạn bão nữ vương bảo tính tình đi lên. Kiên định quật cường nói ra. Chậc chậc chậc, lại có thể từ nạn bão nữ vương trong miệng nghe được loại lời này. Ta cũng hoài nghi lỗ tai ta có phải hay không xảy ra vấn đề. Một tên băng hải tặc tóc đỏ cán bộ chậc chậc cảm thán nói. Nạn bão nữ vương là bực nào kiêu ngạo người. Nhất là tại băng hải tặc bách thú cái kia không giảng đạo lý. Chỉ nói thực lực địa phương. Nạn bão nữ vương ai cũng không phục. Nhưng là bây giờ lại đuổi tới đi theo người khác. Thật là sống đến lâu. Cái gì ngoài dự liệu sự tình đều có thể nhìn thấy. Muốn đi theo ta cũng được. Nhưng không phải lấy thủ hạ ta thân phận. Mà là lấy nữ nhân ta thân phận. Hakuen mắt sáng lên. Thân hình áp sát tới, đưa tay đem nạn bão nữ vương vòng eo trực tiếp ôm vào lòng. Lập tức khoảng cách Hakuen gần như thế, lại nghe được, lấy nữ nhân ta thân phận, loại lời này. Nạn bão nữ vương lập tức liền hoảng hồn, chân tay luống cuống, sắc mặt đỏ bừng, trái tim hung hăng cuồng loạn. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình đối Hakuen sùng bái cùng đối quái thú Kaido sùng bái. Đã hoàn toàn không là một chuyện. Đối nạn bão nữ vương mà nói, quái thú Kaido nếu như nàng ngưỡng vọng, nguyện ý trở thành thủ hạ, giúp hắn trở thành vua hải tặc người. Thế nhưng là Hakuen lại làm cho nạn bão nữ vương cảm thấy, mặc kệ nỗ lực cái gì, cho dù là sinh mệnh, đều sẽ không tiếc người. Cả hai ở giữa chênh lệch rõ ràng. Ân, nạn bão nữ vương hốt hoảng gật đầu, phảng phất chỉ cần là Hakuen nói lời chính là nàng đời này lớn nhất sứ mệnh. Tóc đỏ lão đại, nếu là ta không có nhớ lầm, lần trước tại Đông Hải nhìn thấy Hakuen thời điểm, bên cạnh hắn liền đã có mấy nữ nhân đi ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại lại thêm một cái nạn bão nữ vương. Vẫn là cái cọp cái. Hắn chịu được a? Lucky Ru một bên gặm đùi gà. Một bên cười hì hì chế nhạo nói. Hắn nhưng chưa quên. Lúc trước Hakuen bên người mang theo nữ nhân. Một cái so một cái mỹ mạo động lòng người. Tùy ý chọn một cái đi ra. Đều là cái đỉnh cái đại mỹ nữ. Hiện tại lại thu một cái nạn bão nữ vương. Lucky Ru ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Tóc đỏ sang nghe nói, không nói gì, mà là trực tiếp đi ra phía trước. Hakuen, thật có lỗi quấy rầy sự hăng hái của ngươi, nhưng là có một việc, còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tóc đỏ trịnh trọng nói, nếu như ngươi muốn để ta đi ngăn cản dâu trắng cùng hải quân khai chiến, liền không cần nói nhiều. Hakuen lập tức liền đoán được tóc đỏ muốn cùng chính mình nói cái gì. Salut, quái thú Kaido, hai cái tứ hoàng đã chết tại trên tay của ngươi. Chỉ cần tin bọn họ chết truyền ra, toàn bộ thế giới cũng sẽ không an bình. Nếu như lúc này ngay cả dâu trắng đều chết, sợ lo sự tình sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Tóc đỏ lo lắng nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá lo lắng của ngươi là dư thừa. Lại không lâu nữa, cái thế giới này không những sẽ không náo động, ngược lại sẽ biến trước nay chưa có an bình. Hakuen nói ra, trước nay chưa có an bình. Tóc đỏ không hiểu, rửa mắt mà đợi a. Hakuen khóe miệng nhếch lên, chưa hề nói phá, lập tức ôm nạn bão nữ vương cùng nhau đằng không mà lên. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Rời đi gió lạnh chi đảo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.